Chương 4. 971 biết bay. Tốt, ta đánh cược với ngươi mới cất bước đi chưa được hai bước, liền nghe sau lưng truyền đến Mộc Nhu Tuyền một đạo quát chói tai. Mộc Nhu Tuyền rút tay mình về trường, dùng sức đẩy ra Mộc Thanh Nhã, khí lực lớn, suýt nữa đem Mộc Thanh Nhã cho đẩy té xuống đất. Tốt tại Từ Lộ tay mắt lanh lẹ đỡ đại phu nhân, ngẩng đầu một cái nhìn thấy phu người sắc mặt có chút trắng bệnh, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đại tiểu thư, ngươi sao có thể đối đại như vậy? Phu nhân tiểu Mộc quay mặt lại, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Mộc Nhu Tuyền trên thân, nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, cũng đừng hối hận. Mộc Nhu Tuyền cười lạnh một tiếng, nhỏ như vậy một cái hộp, ta đoán là đan dược đi. Coi như cô nương này, từ từ trong bụng mẹ bắt đầu liền biết luyện đan, nàng chỉ có ngần ấy niên kỷ, chắc hẳn cu nở dê luyện không ra cái gì tuyệt thế đan dược. Đã như vậy, một viên kẻ hèn mọn đan dược, làm sao có thể cùng nàng đưa lên cơ quan đồ cùng so sánh là đan dược. Tiêu Mục gật gật đầu, ngươi đoán được không sai. Lão gia tử, ngươi mở hộp ra phía trước bố tầng tiếp theo lồng phòng ngự đi. Tiêu Mục nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng. Mục Thương không có cách nào, chỉ là thở dài nhìn Mục Nhu Tuyền một chút, lập tức lật tay mở ra cái kia cái hộp gấm nhỏ. Nháy mắt, chỉ thấy một đạo hào quang từ trong hộp gấm vọt ra, tùy theo mà ra, là một viên tròn vo đan dược, phảng phất đang sống vèo liền nhảy ra, hoảng loạn cuống quýt trốn bán sống bán chết bộ dạng. Lão gia tử trong mắt lướt qua một tia kích động, đan dược này nhảy lúc đi ra, một cỗ kỳ hương liền tràn ngập ra, nháy mắt bao trùm toàn bộ yến hội khu. Quá làm cho người bất khả tư nghị, may mắn hắn nghe lời của cháu gái, tiến hành trước bày ra một cái lồng phòng ngự, nếu không đan dược này cần phải bay mất. Lão đầu cười ha ha một tiếng, thò tay một vòng liền dùng hai ngón tay nắm viên đan dược kia, nhưng thấy cái kia đan dược trong tay hắn có chút động hai lần, lập tức liền bất động thần phục. Ha ha ha ha ha, lão gia tử to tiếng cười, đem tất cả mọi người chấn động đến lấy lại tinh thần. Cầm ra chu nhảy dựng lên, trong thanh âm bằng thêm mấy phần run rẩy kích động, không thể tin chừng lớn mắt nói, đen, vằn đen đan dược là vằn đen ích thọ đan A, phía dưới một mảnh xôn xao. Liền coi như bọn họ chưa ăn qua vằn đen đan dược, nhưng tốt xấu đều là đại thế gia người, điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Vằn đen đan dược đó chính là cực phẩm đan dược A. Phẩm chất tuyệt hảo vô cùng, quả thật là hiếm thấy trên đời. Vạn kim khó cầu, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía sắc mặt đỏ lên Mộc Nhu Tuyền, trong lòng không khỏi thở dài. Đại tiểu thư tranh cường háo thắng chơi một màn này, kết quả để cho mình triệt để xuống đài không được. Phía trước bị Mộc Nhu Tuyền hố một cái các tộc nhân, giờ phút này vẫn không khỏi trào phúng đứng lên. Đại tiểu thư đây là thua a, chính mình không có nhãn lực giới. Liền cảm thấy người khác không bỏ ra nổi đồ tốt ta, sớm nghe đại phu nhân khuyên chẳng phải cũng không có chuyện gì rồi. Cầm ra chu giờ phút này đã nhanh chân đi lên phía trước, có thể hay không để ta xem một chút? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào lao ra tử cũng không sợ cầm ra chu sẽ đoạt kiếp, liền cười đem trong tay đan dược bỏ vào trong hộp gấm, đưa cho cầm ra chu. Cầm ra chu cầm trong tay, tán thưởng liên tục thưởng thức, quả nhiên là cực phẩm đan dược. Thần cấp A, thần cấp cực phẩm ích thọ đan, trong ánh mắt của hắn nhịn không được thả ra kỳ quang. Những năm gần đây như thế phẩm tướng thượng giai cực phẩm ích thọ đan, quả nhiên là không thấy nhiều. Ngày hôm nay ngược lại là gọi hắn mở con mắt. Cầm phủ đám người cùng nhau tiến lên, lúc này đều hận không thể từ cầm trong tay ra chủ đem đan dược cho đoạt tới.